Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, Bình Định phản loạn. Cách đó không xa Vương Hủ, nhìn thấy nơi A Nặc đi qua, hết thảy nô lệ binh sĩ tất cả đều quỳ xuống đất đầu hàng. Trong lòng rất là sợ hãi, biết nhất định phải diệt trừ A Nặc. Bằng không hắn cái này phản loạn đầu lĩnh tuyệt đối không có kết cục tốt. Chắc chắn phải chết, giết hắn, tiền thưởng 10 vạn. Vương Hủ giơ lên trong tay gươm chỉ huy, chỉ phía xa A Nặc, lớn tiếng yêu nói, các huynh đệ, hắn chỉ cần một người. Chúng ta mọi người cùng nhau xông lên, nhất định có thể giết hắn. Các huynh đệ, muốn phát tài, theo ta xông. Người chết chim chỉ lên trời, bất tử vạn vạn năm, muốn phú quý một đời, theo ta giết, ngoặc kép, trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu, 10 vạn đế quốc kim tệ kích động, lập tức để một chút nô lệ binh sĩ mất lý trí. Hai mắt một mảnh huyết hồng, gào to một tiếng, giơ lên trong tay cũ nát vũ khí, hướng về A Nặc bên cạnh tiến lên. Nhìn xem mấy trăm tên nô lệ binh sĩ, trợn to một song song ánh mắt đỏ như máu, quơ từng thanh cũ nát vũ khí, hướng về bên cạnh mình công kích mà đến. A Nặc thần sắc không thay đổi, đặt ngón tay đè trên cò súng hơi động một chút. Hỏa thần pháo cái kia thật dài họng pháo, phun ra từng đạo ánh lửa, từng viên đạn, mang theo lực lượng kinh khủng. Giống như mưa to đồng dạng mưa như chút nước mà xuống, xuyên thủng từng người nô lệ binh sĩ cũ nát khôi giáp cùng thân thể, khiến cho liền một tiếng hét thảm tiếng cũng không có phát ra, liền trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Mấy phút về sau, mấy trăm tên công kích ở phía trước nô lệ binh sĩ toàn bộ trở thành tàn chi mảnh vỡ. Nồng hắc huyết mùi tanh tại bên trong chiến trường tràn ngập. Chung quanh nô lệ binh sĩ giống như đứng máy đồng dạng, ngơ ngác đứng ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy đều là đối không biết sợ hãi. Cong, nương theo lấy một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, một tên nô lệ binh sĩ ném đi trong tay cũ nát vũ khí, quỳ xuống đất đầu hàng. Đương, đương, đương. Từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm liên tiếp vang lên. Từng người nô lệ binh sĩ từ bỏ chống lại, ném đi vũ khí, quỳ xuống đất đầu hàng. Bọn họ tình nguyện tiếp nhận không biết trừng phạt, cũng không muốn đối mặt giống như ác ma như vậy đạn công kích. Nhìn thấy dưới trướng binh sĩ từ bỏ chống lại, quỳ xuống đất đầu hàng, Vương Hủ trong lòng kinh hãi. Trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, giơ lên trong tay gươm chỉ huy, hét lớn một tiếng, các huynh đệ, theo ta xông. Vương Hủ giọng nói vừa dứt, liền trước tiên hướng A Nặc khởi xướng hung mãnh công kích. Mấy trăm tên tâm phúc thủ hạ, nhao nhao ứng hòa một tiếng, giơ lên trong tay vũ khí, theo sát phía sau, hướng về A Nặc khởi xướng cuối cùng công kích. Đối mặt Vương Hủ công kích, A Nặc thần sắc không thay đổi, đặt ở ngón tay đè trên cò súng khẽ nhúc nhích, hỏa thần pháo lần nữa phát ra cộc cộc cộc tiếng súng. Thật dài họng pháo phun ra đạo đạo hỏa diễm, từng khỏa đạn mang theo lực lượng kinh khủng, giống như như mưa to đổ xuống mà ra, xé rách từng người nô lệ binh sĩ thân thể. Khiến cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể, đỏ thắm máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, răng rác, từng tiếng giòn vang âm thanh, hỏa thần pháo bởi vì đạn hao hết, mà ngừng oanh minh, các huynh đệ, giết hắn, tiền thưởng 20 vạn. Nhìn thấy hỏa thần pháo ngừng oanh minh, công kích ở phía trước Vương Hủ, mừng rỡ trong lòng quá đỗi, lập tức phát ra một tiếng hưng phấn tiếng kêu gào. Các huynh đệ, theo ta giết, xông lên A, giết A, ngoặc kép phẩy. Hỏa thần pháo ngừng oanh minh, để còn sót lại hơn 100 tên nô lệ binh sĩ. lần nữa khôi phục hy vọng, nhào nhào phát ra từng tiếng hưng phấn, tiếng hoan hô, quơ vòng tay cũ nát vũ khí, hướng về A Nặc bên cạnh tiến lên. Hỏa thần pháo đạn không? A Nặc thần sắc không thay đổi, cầm trong tay hỏa thần pháo hướng trên mặt đất quăng ra. Từ bên hông rút ra một cái ba cạnh sao dao găm quân đội. Hai chân dùng sức đạp xuống đất, hóa thành một đạo tàn ảnh, nghênh tiếp trên trăm tên công kích nô lệ binh sĩ. Trong chớp mắt thời gian, A Nặc liền xông vào đến trên trăm tên công kích nô lệ binh sĩ trong đám. Trong tay ba cạnh sao dao găm quân đội, tại hắn huy động phía dưới, xuyên thủng từng người nô lệ binh sĩ thân thể, khiến cho phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, trở thành một bộ băng lãnh thi thể. Âm, âm, âm, từng thanh cũ nát vũ khí, hung hăng chém xuống ở trên người A Nặc, vạch phá A Nặc quần áo cùng làn da, phát ra từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Lại không cách nào đối A Nặc tạo thành một điểm tính thực chất thương tổn. Quái vật, quái vật, quái vật, vô số thanh vũ khí rơi vào trên người A Nặc. Lại không cách nào đối A Nặc tạo thành thương tổn, ngược lại bị A Nặc huy động trong tay ba cạnh sao dao găm quân đội vô tình đánh giết, cái này khiến còn sót lại nô lệ binh sĩ lập tức sụp đổ, phát ra từng tiếng hoảng sợ, tiếng kêu gào, nhào nhào ném đi vũ khí trong tay, quỳ xuống đất đầu hàng. Thiếu gia, những thứ này phản loạn nô lệ binh sĩ nên xử trí như thế nào? Nhìn thấy A Nặc xách theo hỏa thần pháo trở về, phản loạn nô lệ binh sĩ tất cả đều quỳ xuống đất đầu hàng. Uông Minh một mặt vẻ cung kính dò hỏi, tôn binh, ta hiện tại bổ nhiệm ngươi làm hộ vệ đội đội trưởng, chịu trách nhiệm đem tán loạn hộ vệ thu nạp bắt đầu. Dương Phong không có trả lời Uông Minh, mà là một mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua tôn binh nói, cảm tạ thiếu gia. Tôn binh một mặt vẻ hưng phấn cung kính nói, cũng mang theo dưới trướng 100 tên thủ hạ, đi thu nạp tán loạn hộ vệ đội thành viên. Lý Minh, hiện tại ta nhận mệnh ngươi làm nô lệ quân đoàn trưởng, chịu trách nhiệm đem đầu hàng nô lệ thu nạp bắt đầu. Dương Phong nhìn xem một bên Lý Minh từ tốn nói, cảm tạ thiếu gia. Lý Minh một mặt vẻ kích động đáp lại nói, cũng nhanh chóng mang theo hơn 100 tên thủ hạ, đi thu nạp nô lệ binh sĩ. Uông Tổng Quản, người dẫn người kiểm lại một chút chúng ta hàng hóa, nhìn xem có cái gì di thất, tùy tiện đem một chút thừa dịp loạn đả cướp người cho ta bắt được. Dương Phong nhìn xem một bên Uông Minh, nhàn nhạt phân phó nói, vâng, thiếu gia. Uông Minh một mặt vẻ cung kính đáp lại nói, cũng mang theo dưới trướng gia đình, đi chứa đựng hàng hóa địa điểm đi. 80 vạn kim tệ hoa không lỗ a. Đáng tiếc hối đoái trong hệ thống vật phẩm quá đắt, lại không cách nào tự sản. Không phải vậy lời nói, ta thật muốn tổ chức một cái hiện tại hóa quân đội chinh phục toàn thế giới, trở thành thế giới vương. Nhìn một chút cách đó không xa đầy đất chân cụt tay đứt, cùng quỳ xuống một mảnh nô lệ binh sĩ, Dương Phong khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt ý, thấp giọng nói thầm. Dương Phong xuyên qua phúc lợi kim thủ trì, là một cái hối đoái hệ thống, chia làm khoa học kỹ thuật, tu chân hai đại bản khối, mỗi cái bản khối chia làm quân dụng cùng dân dụng hai đại chủng loại. Mỗi cái chủng loại lại chứa vô số cái chi nhánh, bao hàm Dương Phong biết tất cả vật phẩm, chỉ cần có đầy đủ kim tệ, Dương Phong liền có thể thông qua hối đoái hệ thống, hối đoái bất luận cái gì vật phẩm. Đi qua 3 tháng tìm tòi, Dương Phong kinh ngạc phát hiện hối đoái trong hệ thống vật phẩm có một cái cùng đặc điểm, cái kia chính là hết thảy quân sự vật phẩm đều là thành thục hàng hóa, không có bất kỳ cái gì bản vẽ có thể hối đoái. Theo lý thuyết, hắn có thể thông qua hối đoái hệ thống hối đoái các loại quân sự vật phẩm, lại không cách nào tự sản quân sự vật phẩm, ngay cả đơn giản đạn đều không thể tự sản, Phát hiện này, để Dương Phong trong lòng giật mình, dự định cẩn thận sử dụng hối đoái hệ thống, bất loạn hoa kim tệ, muốn đem mỗi một cái kim tệ đều dùng tại trên lưỡi đao, để thu hoạch lớn nhất lợi ích. Bởi vậy Dương Phong không có lập tức hối đoái số lớn súng ống, chỉ là tiêu phí 80 vạn kim tệ, hối đoái một cái người máy A Nặc, với tư cách chính mình bảo tiêu, làm nô lệ quân đoàn phản loạn thời điểm, Dương Phong tiêu phí 100 kim tệ hối đoái một cái ba cạnh sao dao găm quân đội, 5.000 kim tệ hối đoái hỏa thần pháo, hoa 5.000 kim tệ hối đoái 5.000 phát đạn, giao cho A Nặc khiến cho Bình Định sử dụng. Đương nhiên, vì tự thân an toàn nghĩ, Dương Phong tiêu phí 10 vạn kim tệ, hối đoái một bình thuốc biến đổi gen, để thăng một chút chính mình gen đẳng cấp, để thân thể của mình biến càng cường tráng hơn khỏe mạnh, sinh mệnh lực càng thêm tràn đầy, có thể sống lâu một chút. Cũng tiêu phí 1.000 kim tệ hối đoái một cái hoàng kim sa mạc sao ưng, với tư cách chính mình phòng thân súng lục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.